Hiện giờ hai cô cháu đang dừng ngay ở khu vực sân golf thì phải đúng rồi, bên phải đường đi lên cầu rào. Bà Lan nói, ôi trời ơi, tưởng đâu xa, nếu ở sân golf thì chỉ cách nhà tôi có một đoạn thôi. Đợi một chút, tôi sẽ đến đón hai cô cháu ngay, đúng là duyên, duyên thật rồi. Tắt điện thoại, cô lại nói với Yến. Xem ra mọi chuyện cũng có chút thuận lợi, chỉ mong sao người tên Trần Mai Phương Uyên kia không ở cách chúng ta quá xa. Cháu gom mọi thứ cho lại vào ba lô đi. Lát nhớ đừng nói chuyện gì có liên quan đến ma quỷ nhé. Bà Lan này là người cực kỳ tín, lại rất sợ ma. Đừng làm bà ấy hoảng, mọi chuyện cứ để cô nói. Yến vâng dạ rồi để gọn các loại giấy tờ vào trong ba lô. Trong lúc sắp xếp, vô tình Yến làm đổ một thứ gì đó. Kịch, Yến vội quay lại hỏi. Cô Lài ơi, đây là gì vậy ạ? Cháu lỡ làm đổ ra mất rồi.